Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, lớn nhất được lợi người. Dìn Đạc chi huyết hóa thành quyền sáo dính sát phục lấy Trương Lam làn ra. Mỗi một cây thần kinh đều có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chỉ có giờ khắc này mới có thể làm bộ Dìn Đạc cũng chưa chết. Đều là ngươi, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thế giới này tất cả tai nạn đều bắt nguồn từ ngươi. Ngươi mới là tận thế đầu nguồn. Hỗn đàn, Côn nghiến răng nghiến lợi nói. Cỡ nào thú vị giá trị quan. Cái kia muốn thiêu hủy cả cánh rừng. Chỉ là vì sưởi ấm thần ngươi cảm thấy ok. Sau đó ta mới là tội nhân. Trương Lam cười khổ nói. Nếu như chúng ta có lỗi. Vậy liền sai tại, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống. Không, ngài không xứng sống sót. Chỉ có giết ngươi, mới có thể kết thúc hết thảy mầm tay và. Côn xóa đi lệ trên mặt, ngươi cùng ta nhận biết là giống nhau. Cỡ nào thú vị, Trương Lam phát kình xông tới. Ngươi chết ta sống, không còn cách nào khác. Có ngươi tồn tại thế giới, không cần cũng được. Côn cất bước dùng tiết tấu giống nhau xông tới. Hai người nắm đấm lẫn nhau trao đổi. Trong công kích lẫn nhau lúc, Trương Lam cùng Côn đều là cắn chặt hàm răng. Đều như vậy bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất bị hai người phong áp vỡ ra. Đại địa run rẩy. Đông, hai người đồng thời rơi xuống đất. Mặc kệ khóe miệng chảy ra máu. Lần nữa xông về đối thủ. Trong chốc lát, hai người này giống như thành thị kẻ phá hoại. Bọn hắn đi qua đại địa tại xé rách. Bọn hắn bước qua cao ốc tại sụp đổ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trời đều muốn biến sắc. Cái gì tận thế? Sơn băng địa liệt. Nào có cùng bọn hắn đứng tại một càng đáng sợ. Bọn hắn chỉ là bay nhào hướng lẫn nhau đều mang muốn hủy diệt địa cầu lực lượng. Từ 1 giờ đến 2 giờ. Những cái kia săn giết dị biến ác ma ao lây, Nghệ Phương cùng Diệp Vô Thường đều ngừng lại. Bọn hắn vẫn còn tại đánh lộn, nửa tòa thành trì tại thủ hạ của bọn hắn bị phá hủy. Lại vẫn là không có phân ra cái thắng bại tới. Cũng là ngay tại lúc này, Sydney vượt qua 8 thành dân chúng đã thoát đi đến Tây Khu. Vũ Tuyết, Nghệ Phương cùng ao lây đều tham dự vào hiệp trợ rút lui bên trong. Liền ngay cả Xích Hồng Noe chiến hạm cũng hạ hàng đến nơi này. Chuyên nghiệp chữa bệnh đội không? Cho đám người cung cấp lấy cần thiết chữa bệnh phục vụ. Lúc đầu rút lui dùng tốt nhất thông đạo liền là thông thiên tháp. Nhưng loại này dựng đứng tại trong thành thị. Lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự thể hệ thông đạo. Lúc nào cũng có thể biến thành bị mục tiêu công kích. Dân chúng mới không thể không lựa chọn phương thức của hắn rời đi thành thị. Có lẽ những người khác còn có tâm tình đi cứu viện dân chúng. Diệp Vô Thường lại không muốn tham dự trong đó. Tại hoàn thành tiêu diệt dị biến ác ma công việc về sau, hắn vẫn luôn tại mật thiết chú ý chiến đấu tiến trình. Liên quan tới hình ảnh chiến đấu, hắn thì là về truyền đến ở vào mặt trăng trong căn cứ. Dựa vào ở trên ghế salon, trong tay bưng rượu đỏ cổ hiên thưởng thức cái này phát sinh trên địa cầu tận thế. Diệp Vô Thường, ngươi đoán ai sẽ thắng? Cổ hiên nhiều hứng thú hỏi, nói không chính xác, nhưng ở Vũ Tuyết chưa xuất thủ tình huống dưới. Trương Lam phần thắng cực thấp, Diệp Vô Thường liên quan tới Trương Lam phán định, đã rất khó dùng chuẩn xác số liệu đi thuyết minh. Trong mắt của ta, Trương Lam liền là không thể nào thua. Hắn đã sớm diễn thử tốt đây hết thảy. Dưới mắt phát sinh hết thảy chính là cho Thái U Tâm Hạch làm bộ. Chỉ là chờ đợi hắn ra sân. Ta đã biết Trương Lam để Hoover giúp hắn chuyển vận đồ vật là cái gì. Cực kỳ có ý tứ đồ chơi. Cũng là đưa cho Thái U Tâm Hạch lễ vật. Cổ Hiên cười nhẹ uống một ngụm trong chén rượu đỏ. Tư vị chính nồng, boss, giả thiết Trương Lam thật thắng, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem Thái U Tâm Hạch chắp tay muốn để sao? Đây cũng là Diệp Vô Thường chuyện lo lắng nhất. rốt cuộc mình đã đánh không thắng giờ này khắc này Trương Lam. Sẽ, Trương Lam rất rõ ràng, Thái U tâm hạch chủ thể nguy hiểm nhất là ý thức của nó. Chỉ cần kết thúc ý thức của nó, còn lại liền là thuần túy năng lượng thể. Thứ này, tuyệt đối không thể lưu tại tầng khí quyển trong vòng. Bởi vì, ngoại trừ ta ra, bất kỳ cái gì người đương quyền đều sẽ dòm mong muốn lực lượng của nó. Tận thế chưa hề rời xa. Biện pháp tốt nhất, để cho ta mang đi. Cổ Hiên sớm đã nhìn thấu hết thảy. Boss dự định từ bỏ địa cầu vòng sao? Diệp Vô Thường đã từng đọc qua Cổ Hiên kế hoạch sách. Không thể không thừa nhận hắn là một vị tư tưởng cực độ vượt mức quy định lãnh tụ. Sớm tại tiếp nhận Bá Vương tập đoàn chủ tịch chi vị bắt đầu, Cổ Hiên liền mưu cầu bố cục toàn bộ Thái Dương hệ kế hoạch. Một chút vì nhân loại di dân vũ trụ phát minh nhiều đến nhiều vô số kể. Kỳ thật Cổ Hiên đã sớm nắm giữ nhân tạo tầng khí quyển kỹ thuật, vũ trụ vi sinh vật bồi dưỡng kỹ thuật vân vân vân vân. Đem mặt trăng chế tạo thành một cái khỏe mạnh sinh thái liên tiểu địa cầu. Tuyệt không khó, khó được chẳng qua là thiếu khuyết một cái chèo chống những này kỹ thuật hạch tâm. Có Thái U tâm hạch nơi tay, Cổ Hiên hoàn toàn có thể hưởng thụ một cái sáng thế thần khoái cảm. Đem hư vô mặt trăng biến thành giống địa cầu đồng dạng phồn vinh sinh cơ bừng bừng tồn tại. Những này kỹ thuật bản thiếu tại Bá Vương tập đoàn lúc trước máy chủ bên trong đều có thể tìm tới. Hiển nhiên Trương Lam cũng đều nhìn qua, cho nên Trương Lam mới có thể đưa ra to gan như vậy giao dịch. Cuối cùng muốn đem Thái U tâm hạch giao ra, chỉ cần Cổ Hiên đem hứng thú từ địa cầu rời, để hắn ở trong vũ trụ phát huy không gian, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa Thái U tâm hạch đối với địa cầu vòng ảnh hưởng, thành lập lẫn nhau mậu dịch quan hệ. Vì nhân loại triệt đề mở ra vũ trụ sinh tồn thời đại mới. Mặc dù chưa từng có trao đổi qua, nhưng Trương Lam lại là chính xác bắt lấy Cổ Hiên quan tâm hạch tâm điểm. Thành lập được tối có lợi cho mình cục diện, Cổ Hiên không muốn thừa nhận, thiên thượng thiên hạ, Trương Lam là so với mình càng hiểu được lợi ích phân phối cùng cân nhắc lợi hại tồn tại. Hắn tính toán tường tận có thể tính toán hết thảy. Dùng sách giáo khoa trên làm sao cũng không tìm ra được công thức. Cho ra một cái cứu vớt toàn nhân loại kết quả. Boss, lựa chọn như vậy cũng hẳn là thích hợp nhất chúng ta. Định cư địa cầu ngoài vòng tròn. Thành là một cái tinh cầu tạo vật chủ. Cực kỳ có ý tứ. Diệp Vô Thường tại cường hóa lấy Cổ Hiên loại ý thức này. Diệp Vô Thường, ngươi có phải hay không rất sợ ta sẽ cùng Trương Lam là địch? Cổ Hiên cười khổ nói. Diệp Vô Thường là của ngài khuyển mã. Ngài muốn làm cái gì? Ta đi làm chính là. Chết sống có số. Ta sớm đã thành thói quen. Nhưng ta cũng không muốn cùng Trương Lam là địch. Không phải sợ hãi. Mà là. Đời này làm người. Cũng nên làm người làm chút chuyện. Diệp Vô Thường biến tướng thừa nhận. Trương Lam đại biểu chính là đại nghĩa. Chớ khẩn trương, ta cũng là có đầu óc. Lấy thực lực bây giờ, khiêu chiến Trương Lam, hắn nhưng là dám can đảm chọn chiến thần nam nhân. Lẳng lặng nhìn đi, tương lai trở nên càng ngày càng thú vị. Cổ Hiên cất tiếng cười to, tâm tình tốt đến không phải nửa điểm. Phải biết trận đại chiến này bên trong thu hoạch lớn nhất không ai qua được Cổ Hiên. Liều mạng không phải hắn, nhưng chiến hậu, nếu như thần thắng, một khi rời đi địa cầu, trên địa cầu lại không đi những lực lượng khác nhưng cùng hắn chống lại. Nếu như thần thua, Cổ Hiên thì đem lấy được bản thân tha thiết ước mơ Thái U tâm hạch. Mở ra sáng thế thần mới lữ trình, mà hết thảy này, đều muốn nhìn Trương Lam thiên nhãn rơi xuống, phải chăng có thể khiêu động Thái U tâm hạch. Cái này xuyên qua địa cầu lịch sử 5 cái kỷ nguyên trung cực tồn tại. Khi mọi ánh mắt đều tập trung ở Sydney thành thời điểm. Một khung gào thét máy bay vận tải từ vực sâu rãnh biển trên không bình ổn bay qua. sau cửa máy mở ra máy bay vận tải đem một cái cự đại màu đen hình trụ từ trên không ném xuống. Không có bất kỳ cái gì giảm tốc biện pháp, hình trụ bành đến một chút quán xuyên tiến xích hồng. Nước biển, tại trọng lực cùng quán tính hạ gia tốc rơi về phía toàn thế giới sâu nhất rãnh biển. Nơi này nghĩ lại cũng không phải cái gì biển sâu cự thú, mà là đã tự sáng tạo cùng lật đổ bốn cái kỷ nguyên thái u tâm hạch. Giống như bảo thạch đồng dạng khảm nạm tại trên vách đá, thái u tâm hạch chớp động lên xích hồng ánh sáng, hiển nhiên cũng phát hiện cái này hình trụ tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.